cái này dùng trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian. Hắn rốt cục đem nước thuốc ngao thành một tầng màu đỏ như máu thuốc cao. Thạch Hạo gầy ra thuốc cao, bắt đầu ăn đứng lên. Ngô, thật đắng, Thạch Hạo kém chút phun ra. Cố nén khó chịu, lúc này mới đem thuốc cao ăn xong. Ngay cả một chút xíu đều không có lãng phí. Chỉ là một chút thời gian đằng sau, hắn cũng cảm giác được thể nội nóng bỏng, giống như ngũ tạng lục phủ đều muốn bốc cháy lên. Hắn vội vàng vận chuyển bá thể thuật, lấy để thân thể đầy đủ hấp thu dược lực, đồng dạng ăn một phó dược, nhưng ở người khác nhau trên thân, hiệu quả là được có thể khác nhau, bởi vì mỗi người đối với dược lực hấp thu suất khác biệt, mà lại, dù cho cùng là một người ăn một dạng thuốc, vậy phương thức khác biệt, hiệu quả cũng sẽ khác biệt. Lấy bá thể thuật hấp thu, đủ để đem dược lực tối đại hóa. Trên thực tế, bá thể thuật cấp độ rất cao rất cao. Hấp thu huyết nhân sâm dược lực có thể nói là dao mổ trâu tiểu dụng. Lốp bốp, xương cốt của hắn không ngừng mà bộc phát ra giòn vang. Trong lỗ mũi thì là phun ra mắt trần có thể thấy bạch khí, như hai đầu bạch long. Lần thứ nhất, Thạch Hạo cảm giác được vận chuyển bá thể thuật không có một tia thống khổ. Ngược lại có một loại đem thân thể mở ra hoàn toàn dễ chịu. Hắn thế mới biết, tu luyện bá thể thuật điều kiện cao bao nhiêu. Huyết nhân xâm đồ tốt như vậy mới có thể để cho bá thể thuật chân chính phát huy hiệu quả tới. Khó trách Nguyên Thừa Diệt cường giả như vậy, khi lấy được bá thể thuật đằng sau, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ tu luyện. Từ đầu tu luyện như thế một môn thể thuật, tiêu hao quá lớn, đầu nhập và sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng mà, Thạch Hạo bắt đầu lại từ đầu, mà lại lấy người thiếu niên tâm tính, muốn tu luyện vậy khẳng định chọn tốt nhất, mà bá thể thuật đúng là trong thể thuật cực kỳ nghiêu bức. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Hạo rốt cục cũng ngừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ bối rối đánh tới. Hắn không khỏi ngủ thiếp đi. Chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở trên giường, khẳng định là Mập Mạp nhìn thấy đằng sau, đem hắn ôm đến trên giường đi. Hắn không khỏi phát lên nghĩ mà sợ. Cái này may mà là Mập Mạp, nếu là ngoại nhân đâu, vậy hắn thật sự là chết như thế nào đến cũng không biết. Hắn nhảy lên một cái, huy động cánh tay một cái, lập tức hắn cảm giác đến lực lượng trong cơ thể mãnh liệt. Trước đó lực lượng của hắn đã đạt tới 124,000 cân, nhưng bây giờ mà nói thẳng bước 150,000 cân cửa ải lớn. Huyết nhân sâm hiệu quả thế mà không chỉ 20,000 cân chi lực tăng lên. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lập tức giật mình, đây là bởi vì bá thể thuật tốt hơn hấp thu dược lực mới khiến cho huyết nhân sâm phát huy ra hiệu quả lớn hơn. 150,000 cân chi lực, đây là trung cấp võ tông cực hạn, mà tại Thạch Hạo tới nói, lại là hắn cao cấp võ sư cực hạn, sơ cấp võ tông bắt đầu. Ngày mai hắn lại lấy cửu chuyển lược thiên kinh tu luyện, liền có thể xông phá ngưỡng cửa này. Một đêm trôi qua, sáng sớm bắt đầu lúc tu luyện, Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Hắn muốn chân chính rảo bước tiến lên võ tông, không để cho hắn thất vọng. Võ tông đại môn tùy tiện liền đối với hắn mở rộng. Lực lượng của hắn đạt đến 152,000 cân. Lại quay đầu ngẫm lại, cách hắn đạt được cửu chuyển lược thiên kinh ngay cả 3 tháng cũng không đến, hắn liền có được địch nổi cao cấp võ tông thực lực. Đây thật là quá nhanh. Ngày mai chính là luận võ giải thi đấu. Ta trước hoàn thành nghĩa phụ nguyện vọng, đợi tiến vào đế đô học viện đằng sau, liền đi Thạch gia. Hắn thì thào nói ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là mạnh mẽ xông tới Thạch gia cũng không sợ. Cao cấp võ tông đỉnh phong, đánh không lại hắn cũng có 10 phần năng lực tự vệ. Hắn hiện tại duy 2 kiêng kỵ, Một là Võ Tôn, hai là Tử Tinh Pháo. Một ngày này không nói chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm, Thạch Hạo hoàn thành tu luyện đằng sau, liền hướng về Đế Đô học viện mà đi. Với hắn tới nói, cầm xuống quán quân chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hả? Tại cửa chính, hắn thấy được một người. La Thần, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.